Đồ đệ xuống núi vô địch thiên hạ. Chương 1712, đan điền đã bị phế. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Một giây sau, một lực lượng cường đại cuốn Lôi Bằng lên không trung. Ầm, Lôi Bằng ngã mạnh xuống đất, vô cùng thê thảm. Xung quanh hoàn toàn tĩnh mịch, một bóng người kiêu ngạo xuất hiện, đứng chắp tay. Đây chính là kết quả của kẻ dám ngỗ nghịch Long Đường. Còn có người nào có ý kiến sao? Xung quanh hoàn toàn tĩnh mịch, ai nấy cũng đều vô cùng kiêng kỵ nhìn bóng người đứng trên đài võ đạo. Giờ phút này, dường như anh ta đã trở thành chủ nhân của Côn Luân Hư rồi. Tất cả tông môn võ đạo của Côn Luân Hư đều phải thần phục dưới chân người này. Một vị lão già vô cùng có danh vọng kiêng kỵ nói. Lý Huyền Cơ, 50 năm trước chính là thiên tài. 50 năm đi qua, rốt cuộc cậu ta còn khủng bố tới cỡ nào? Một lão già khác cũng nghiêm túc hỏi. Rốt cuộc cậu ta là cảnh giới gì? Không biết, rất nhiều người đều lắc đầu. Bọn họ căn bản nhìn không thấu thực lực chân chính của Lý Huyền Cơ. Chỉ cảm thấy kẻ này vô cùng đáng sợ. Cậu ta còn chưa đủ 100 tuổi. Đúng vậy, chủ nhân của Côn Luân Hư. Trừ cậu ta ra thì không còn có thể là ai khác. Rất nhiều người đều kiêng kỵ nhìn sang. Lôi Bằng nằm dạp trên mặt đất. Gân mạch đứt đoạn, đan điền đã bị phế. Cả người hắn đầm đìa máu me. Chật vật ngẩng đầu nhìn Lý Huyền Cơ. Lý Huyền Cơ giống như nhìn xuống một con kiến. Biết vì sao tôi không giết cậu không? Con người của Lôi Bằng co rụt lại. Vì sao? Vách Chương.